Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Tụ Kiếm Truyền Thừa. Nico là phụ thể độc cô Ninh Kha, thân thể nữ ma tướng nguyên bản danh tự. Nàng chính là Hiên Viên Kiếm Ba chính truyện Mây Cùng Núi Bến Bờ bên trong nhân vật nữ chính. Một trong... Bây giờ Nico còn không có đi qua phục hy cầm 99 năm linh hồn tịnh hóa. Là một tên tâm ngoan thủ lạt phương Tây ma tộc tiên phong. Chỉ cần có cơ hội là sâu tuyệt sẽ không đối nàng có bất kỳ nương tay. Người cứ như vậy thích đứng tại trên nóc nhà sao? Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nữ để có chút thất thần, là sâu một lần nữa nâng lên tinh thần. Người đến là Thác Bạt Ngọc Nhi. Ngọc Nhi dẫm lên nóc nhà mảnh ngói đi đến lá sâu bên cạnh. Cùng hắn cùng một chỗ trông về phía xa Đại Hưng thành góc Tây Bắc độc cô quận Vương Phủ. Nàng không có lá sâu dạng này thiên lý nhãn, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy quận Vương Phủ hình dáng. Lá sâu giao cho Ngọc Nhi quận Vương Phủ cấu tạo đồ 10 phần tương tận. Liền lộ tuyến của hắn đề nghị đều ghi xuống. Tựa như là kiểu ngốc chui vào dạy học, di động ánh mắt nhìn về phía Đại Hưng thành hùng vĩ hoàng cung. Ngọc Nhi ánh mắt trở nên có chút phức tạp, còn là không bỏ xuống được. Là sự thuận Ngọc Nhi ánh mắt nhìn về phía hoàng cung, lấy thị lực của hắn. Cho dù tại ban đêm cũng có thể thấy rõ ràng đèn đuốc sáng trưng thái cực cung. Từ không gian tùy thân bên trong lấy ra trước đó chuyên môn vì Ngọc Nhi chế tác tụ kiếm mảnh che tay. Lá sâu đưa nó vứt cho Ngọc Nhi. Nếu như ngươi muốn chui vào hoàng cung ám sát Dương Quảng, ta có thể vì ngươi chế định chui vào kế hoạch, đồng thời vì ngươi cung cấp thích hợp nhất ám sát vũ khí. Nhưng, ngươi xác định thật muốn làm như thế sao? Ngọc Nhi luống cuống tay chân tiếp được lá sâu ném qua đến mảnh che tay. Không hiểu ra sao mà hỏi. Đây là cái gì? Bao cổ tay? À, tương đương, lá sâu khẽ cười một tiếng. Duỗi ra hai tay hướng Ngọc Nhi làm ra ra hiệu. Run run hai tay phát động cơ quan. Đem một đôi. Tụ kiếm bên trong mảnh che tay bên trong bắn ra. Đây là ta trước kia du lịch thế giới lúc lấy được giáo phái truyền thừa vũ khí tụ kiếm. Bởi vì, tính bí mật rất mạnh, tạo thành vết thương cũng rất nhỏ. Nói nó là thích hợp nhất thiếp thân ám sát vũ khí cũng không đủ. Tại Alethaya phân tích nói rõ một chút là sự đối với tụ kiếm cơ quan chủ tính sớm đã thuộc nằm lòng. Kỹ càng hướng Ngọc Nhi giảng giải tụ kiếm bắn ra phương thức. Nhà đầu này rất nhanh liền đối với loại này mới là vũ khí sinh ra hứng thú. Căn cứ người sử dụng quen thuộc, tụ kiếm sáo trang bên trong còn có thể lắp đặt các loại nguyên bộ trồng chất loại bỏ túi vũ khí. Là thâu hướng Ngọc Nhi biểu hiện ra trồng chất nỏ cùng Đờ Vanh Si chế tác trồng chất trường cung. Bởi vì súng đạn ở thời đại này còn xa chưa xuất hiện. Tiếp tế thuốc nổ cùng viên đạn phi thường không tiện, lá sâu không có đem tay áo thương biểu hiện ra cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi tràn đầy phấn khởi bắn ra thu hồi tụ kiếm. Tại không có học được thuần thục ứng dụng tụ kiếm trước đó, nàng tạm thời không có ý định tại mảnh che tay bên trong tăng thêm quá nhiều vũ khí. Chơi đùa sau một lúc, Ngọc Nhi có chút im lặng đối với lá sâu nhả rãnh nói. Buổi sáng bị ngươi chuyển hướng chủ đề, hiện tại có thể nói cho ta đi, ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi rồi? Lá sâu cười nhún vai, ai biết được, có lẽ là 30, 40, không nhớ được, từng cái thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Lá sâu chính mình cũng không nhớ quá rõ ràng hắn tại từng cái thế giới hết thảy kinh lịch bao nhiêu năm thời gian. Theo xuyên qua thế giới càng ngày càng nhiều, là sâu đối với tuổi tác khái niệm cũng càng ngày càng mơ hồ. Bởi vì linh hồn vật chất hóa mà thu được vĩnh sinh, là sâu cùng Emma từ bề ngoài lên xong đều xem. Không ra tuổi thật, Ngọc Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Không còn xâm nhập truy cứu vấn đề này. Được rồi, nói một chút ngươi giáo phái đi. Ra sao tổ chức cần chế tác loại này chuyên môn dùng cho ám sát vũ khí? Lá Sâu, ngươi đã tiếp nhận tụ kiếm truyền thừa. Nguyên bản ta liền định lại xuất phát trước đem giáo phái tín ngưỡng cùng lý niệm nói cho ngươi. Ta chỗ giáo phái tên là Assassin giáo đoàn. Từ danh tự nhìn lại, ngươi cần phải có thể hiểu được cái này giáo đoàn mặt ngoài đại biểu ý nghĩa. Tùy chứ chỗ thời, đại vì công nguyên 6-7 thế kỷ, sinh động tại thập tự quân Đông Trinh. Trong lúc đó Assassin giáo phái còn xa chưa thành lập. Cân nhắc đến điểm này, Lá Sâu không có đem giáo phái khởi nguyên nói rõ, mập mờ suy đoán đem nó lướt qua, trực tiếp hướng Ngọc Nhi giảng thuật giáo phái tôn chỉ cùng lý niệm. Assassin giáo đoàn hạch tâm lý niệm chỉ có 8 cái chữ: vạn vật đều giả tạo, vạn sự đều cho phép. Nhưng phải hiểu cái này 8 cái chữ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Căn cứ kinh lịch khác biệt, mỗi người Assassin Creed hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít khác biệt. Phất tay ra hiệu Ngọc Nhi tại khách sạn nóc nhà ngồi xuống. Lá Thâu mặt đối mặt hướng nàng giảng giải Assassin Creed thông thường lý giải. Vạn vật đều giả tạo, thế gian mọi việc vô thường, coi như cùng một sự kiện vật cũng sẽ không vĩnh viễn duy trì tại giống nhau trạng thái. Assassin không nên bị hình thức hóa sự vật trói buộc, cũng không nên bị cố hữu tư tưởng hạn chế. Vạn sự đều cho phép, giáo điều chỉ là một loại chỉ, thì không thể mù quáng đem nó xem như hành vi chuẩn tắc. Mỗi người tín điều nhất định phải từ chính mình đến tìm tòi hoàn thiện. Assassin giáo đoàn có tam đại nguyên tắc: 1. Không lạm sát kẻ vô tội. 2. Tại trước mắt bao người ẩn tàng hành tung, trở thành đám người một viên. 3. Tuyệt không nguy hiểm Brotherhood. Nghiêm túc nói xong tam đại nguyên tắc về sau, Lá Sâu cố ý buông tay buông lỏng bầu không khí. Mặc dù nói là có cái này tam đại nguyên tắc, nhưng người cũng không cần cứng nhắc đưa chúng nó xem như thiết luật. Tựa như ta trước đó dạy bảo, người đồng dạng, giáo phái hạch tâm lý niệm là giải phóng thế nhân tự do ý chí, đồng thời dùng thích hợp trật tự đối với dân chúng hành vi làm ra hữu hiệu dẫn đạo. Nếu có một ngày ngươi phát hiện tổ chức lý niệm vi phạm dự tính ban đầu, ngươi có thể đang suy nghĩ rõ ràng sau tự hành làm ra lựa chọn. Phải chăng muốn tiếp tục tuân theo cứng nhắc giáo điều? Trong lịch sử liền đã từng có một vị Assassin mưu phản tổ chức, nhưng hắn cũng không vi phạm tín điều, từ đầu đến cuối đều quán triệt lý niệm của mình. Đây cũng là vạn sự đều cho phép trong đó một loại giải đọc phương thức. Nhìn thấy Ngọc Nhi trên mặt lộ ra mê mang biểu lộ, Lá Sâu mỉm cười vuốt vuốt đầu của nàng. Hiện tại nói với ngươi những thứ này có lẽ quá sớm một điểm. Ngươi còn không phải chân chính Assassin. Trước thử nghiệm dựa theo Assassin lý niệm hành động đi. Nếu như tu bổ thiên chi ngân hành động kết thúc trước, ngươi có thể đạt tới tiêu chuẩn của ta. Xem như Assassin giáo đoàn đạo sư, ta đem chính thức mời ngươi gia nhập tổ chức. Hiện tại, ta hỏi ngươi một lần nữa. Lá Sâu một lần nữa bày ngay ngắn sắc mặt. Thác Bạt Ngọc Nhi, quyết định của ngươi là cái gì? Phải chăng muốn chui vào hoàng cung ám sát Dương Quảng lấy báo phụ mẫu bị giết mối thù? Ngọc Nhi ánh mắt phi thường xoắn xuýt, nàng theo bản năng đem tụ kiếm bắn ra lại thu hồi. Ban đêm yên tĩnh khách sạn tầng cao nhất không ngừng truyền ra yếu ớt cơ quan xúc động âm thanh. Ai tương đương, do dự lâu đời, Ngọc Nhi cuối cùng vẫn là thở dài. Được rồi, cho dù giết Dương Quảng lại có thể thế nào? Cha mẹ của ta cuối cùng vẫn là vô pháp phục sinh. Dương Quảng cái chết chỉ biết càng thêm kích thích vốn đã rung chuyển không chịu nổi thế cục, để loạn thế sớm hơn giáng lâm. Khẳng định sẽ có càng nhiều người giống như ta tại tàn khốc trong chiến loạn mất đi phụ mẫu. Lá Sâu từ chối cho ý kiến gật đầu nói, ta tôn trọng quyết định của ngươi, đây là chính ngươi đi qua độc lập suy nghĩ về sau cho ra kết luận. Từ trên nóc nhà đứng lên hoạt, động một chút thân thể, là sâu đối với Ngọc Nhi tiếp tục nói ra, ghi nhớ hôm nay làm ra trọng yếu lựa chọn lúc do dự cùng bàng hoàng. Đừng để tàn khốc loạn thế tê liệt ngươi giác quan, làm ngươi bởi vì gặp qua quá nhiều thăng trầm, mà dần dần chết lặng lúc, hồi tưởng lại hôm nay kinh lịch, một lần nữa dò xét bản thân, ngươi là như cũ tại lấy tự thân ý chí mà hành động. Còn là tại loạn thế lôi cuốn phía dưới không tự chủ bắt đầu nước chảy bèo trôi. Sinh hoạt ở thời đại này người tất nhiên sẽ tại trong loạn thế làm ra lựa chọn. Là sâu hy vọng Ngọc Nhi thời khắc đều có thể nhớ kỹ chính mình tha thứ Dương Quảng dự tính ban đầu. Đây là nàng nhân đức chi tâm biểu tượng, thoái mê mang cùng bàng hoàng đi. Đây là thân là người trẻ tuổi đặc quyền. Những thứ này chật vật quyết định chắc chắn trở thành ngươi tiếp tục trưởng thành trọng yếu nền. Tảng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.